Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2293, chương 2293, lưu đày chi địa. Diệp Lăng mất tích tin tức, lan truyền nhanh chóng, toàn bộ tam giới cùng vực ngoại cường giả, hầu như đều biết cái này chuyện quỷ dị tình, khó bề phân biệt, bất quá, đối với tam giới mọi người mà nói. Có chút thương cảm cùng phẫn nộ, nhưng là đối với vực ngoại cường giả mà nói, cũng là từng cái kích động gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng giết Đông Vương Công, đó chính là đánh thần vương khuôn mặt, mà thần vương mệnh lệnh, nhưng là tử lệnh a, nhất định phải Diệp Lăng mệnh, mặc kệ thủ đoạn. Bây giờ, Diệp Lăng tiêu thất, có thể khẳng định là có người đối với Diệp Lăng xuất thủ. Mà thôi Diệp Lăng phía trước cái kia trạng thái, theo liền một cái tự cảnh cường giả, có thể buông lỏng đưa hắn bóp chết không thành vấn đề. Cho nên nói tất cả mọi người cảm thấy, Diệp Lăng nhất định là chết rồi. Không chỉ là vực ngoại cường giả, coi như là tam giới chúng cường giả đều cảm thấy, Diệp Lăng nhất định là giữ nhiều lành ít. Lôi cung đại điện bên trong, Tây Vương Mẫu ngồi ngay ngắn ở chủ ngồi chi lên, sâu hấp một hơi, nắm quả đấm ngón tay đều trắng bệch, dùng hết khí lực, chủ mẫu, cung chủ hắn, nhất tôn sinh cảnh đầu sỏ thình lình đứng dậy, nhưng là vừa muốn nói, lại bị Tây Vương Mẫu trực tiếp xua tay ngăn lại. Diệp Lăng khẳng định không có việc gì, tìm, tiếp tục tìm, một năm tìm không được, vậy trăm năm. Trăm năm tìm không được liền nghìn năm. Nói chung, ta tin tưởng, Diệp Lăng tuyệt đối không có xảy ra việc gì. Không thể nào chết được. Hắn không có khiến ta thất vọng quá. Lấy sau lôi cung bên trong. Nếu là có người nào còn dám vọng luận việc này, giết không tha. Tây Vương Mẫu trực tiếp vỗ cái ghế thấp, giọng quát lạnh. Đầy đại điện cường giả từng cái đều là biến sắc. Không khỏi tự chủ gật đầu. Diệp Lăng, mau chạy ra đây a! Hiện tại thiên địa đại loạn, không có ngươi, thật không được a! Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi, trong mắt tràn đầy gánh yêu màu sắc. Diệp Lăng tiêu thất vô ảnh, nàng nhất định phải tạm thời gánh vác tới đây cái khổng lồ lôi cung. Lôi cung, không thể loạn, đang ở toàn bộ thiên địa đều ở đây thảo luận Diệp Lăng đi chỗ thời điểm, cái kia một vùng tăm tối thiên địa bên trong, Diệp Lăng cùng Điểu Gia Đông run lẩy bẩy, tiếp tục đi về phía trước. Đi bao lâu thời gian, hai người bọn họ cũng không rõ ràng, cũng không nhớ rõ, nói chung không có ánh sáng, cũng không bất kỳ sinh cơ. Hai người phảng phất đi ở một cái hỗn độn chưa mở thế giới bên trong. Đến chỗ đều là lạnh như băng tĩnh mịch. Ba, đột nhiên, Diệp Lăng một cước đá vào vật gì vậy phía trên. Ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai Điểu Gia tức thì kích động. Bay thẳng đến hạ bay đi. Mẹ kiếp, thật đặc biệt xui, là đầu khớp xương. Mới vừa phi xuống phía dưới liền trực tiếp bảo trùng trở về. Điểu Gia nổi giận đùng đùng gầm nhẹ. Nói, nó ở phía dưới. Phát hiện một bộ đông như đá vậy cứng rắn hài cốt. Xem ra, nơi đây đã từng có người. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Vùng thế giới này nhất định thật là quỷ dị. Thậm chí, làm cho Diệp Lăng đều có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Không có biện pháp, a. Phía trước chính là một cái không biết thế giới a. Không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi nói nơi đây có phải hay không là long tộc cấm địa các loại? Điểu Gia đột nhiên xoay người hỏi Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe nói như thế, cũng là hơi sững sờ, lập tức liền vội vàng gật đầu. Rất có thể, chắc là trục xuất có chút phạm tội lớn ra hỏa, ném tới trong này, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Hẳn là như vậy, xem ra chúng ta đi tới nhất tốt địa phương. Diệp Lăng khổ sáp cười. Mà sau mang theo diệt tiên kiếm, hướng phía trước đi tới, yên tĩnh như chết, toàn bộ thiên địa chính là chỗ này cái tình huống. cái này nhất phương thiên địa, phảng phất không có phần cuối tựa như, Diệp Lăng cùng điều ra chính mình cũng không biết đi đã bao nhiêu năm. Nói chung, là càng ngày càng lạnh, thậm chí đến nhất về sau, hai người đều không chịu nổi, ngồi xổm trên đất, không ngừng xoa xoa tay, hắc lấy hà hơi các loại. Diệp Lăng mặt trên đều tràn đầy băng xương, lông mi đều bị che kín, mà trên bả vai hắn điều ra, tựa hồ đông thành băng côn tựa như, thân thể thẳng vô cùng. Ai ai, tạp mau điểu, đứng lên, đặc biệt kiểu ngủ a. Diệp Lăng liền vội vàng đem băng côn tựa như điều ra theo bả vai trên. Lên, cầm lên, toàn thân lạnh lẽo, như không phải cảm giác được một tia hơi yếu tim đập. Diệp Lăng đều cảm thấy hàng này treo. Không, không được, đáng chết quỷ địa phương. Điều ra ta không phục a. Điều ra suy yếu đến mức tận cùng thanh âm vang lên. Diệp Lăng nghe được điều ra, nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra hàng này tinh thần vẫn là rất không sai chứ sao. Đột nhiên, Diệp Lăng nhìn về phía trước. Ở hắn trong ánh mắt, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một luồng ánh lửa yếu ớt. Cái này tựa như chính là bóng đêm vô tận trong đệ nhất chùm sáng. Tràn đầy hy vọng, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy cả người đều là khí lực a. Trong mơ giải khát, nhanh, nhanh chịu đựng, có ánh sáng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng tựa như nổi điên cuồng vọt lên đến. Đi nhanh liền bước, trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền vọt tới cái kia yếu ớt ánh lửa phụ cận. Đùng, lập tức, Diệp Lăng một cước bước ra, nhưng là chính là chỗ này một cước, hắn phảng phất vượt qua đến rồi khác một cái thế giới bên trong. Dầm dầm dầm, đáng sợ sóng nhiệt, theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, Diệp Lăng cùng điều ra nguyên bản lạnh như băng thân thể. Trong nháy mắt, cảm nhận được cực đoan đáng sợ. Phốc phốc phốc, bởi quá mức hai cực hóa, Diệp Lăng trên người huyết quản cùng lỗ chân lông đều là vào giờ khắc này trực tiếp nổ tung. Cả người hắn bắt trước Phật huyết trụ một dạng, tiên huyết phun tung tóe. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, khóe miệng nhỏ tiên huyết. Cái này đáng sợ hai cực hóa, kém chút bà đem cái mạng nhỏ của hắn cấp cho. Ái cha cha, ai đặc biệt bày âm mưu. Ngoạn tao, điều ra thân thể của ta sắp không chịu được nữa. Diệp Lăng người cứu mạng a, ngồi phịch ở trên đất, thân trên lên cùng đốt pháo tựa như điều ra cũng là huyết lưu như trụ một dạng, gào khóc hét thảm lên, trong mắt đều trắng. Con bà nó, nhưng là, đáp lại điều ra, chỉ có Diệp Lăng cái kia một tiếng rung động chửi đồng. Ở Diệp Phăng trước mắt, là một cái cự đại vô biên cung điện. Cái này cung điện bên trong, tràn đầy cháy hừng hực hỏa diễm, không ngừng tịch quyển chứ thiên địa. Mỗi một lần tịch quyển, đều bộc phát ra đáng sợ sóng lửa, nhào vào Diệp Lăng cùng điều ra thân lên. Đối với hai người tạo thành không có gì sánh kịp đáng sợ thương tổn. Mà ở cung điện kia chi lên, có nhất bà đem màu vàng cái ghế, một viên như cây vải lớn nhỏ viên hạt châu, hỏa quang lượn lờ, ở ghế chi trên lên lặng lẽ tóe phát ra. Cái này toàn bộ cung điện hỏa diễm đều là theo hạt châu này phun trào ra. Đó là cái gì? Diệp Lăng tức thì sợ giống lên, nằm dưới đất điều ra, cũng là kêu rên không ngừng xoay người nhìn sang. Đột nhiên, điều ra ngây dại, ha ha, ta dựa vào, này cũng làm cho điều ra ta gặp. Đây là ta đấy, hưu, nằm trên đất nửa chết nửa sống điều ra, đột nhiên gào khóc kêu loạn đứng lên, hướng cái kia kim sắc trên ghế viên hạt châu cuồng vọt tới. Dầm dầm dầm, nhưng là, coi như điều ra xông tới một khắc kia, hạt châu lên, trực tiếp bộc phát ra vạn trượng hỏa long, đem xông tới điều ra, trực tiếp cho hất tung lên. phù phù một tiếng, điều ra một đầu ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết, ngoạt tao, Ni đại gia a, ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?